Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, ta không có địch nhân. Tại rộng lớn lòng đất trống rỗng dưới đáy, tất cả đều là nửa tan trạng thái màu đỏ thẫm dung nham. Không khí nhiệt độ chi cao, thậm chí có thể lệnh mộc đầu bỗng dưng thiêu đốt. Nếu không phải mọi người ở đây sử dụng các loại thủ đoạn che lại sơ cấp nguyên tố miễn dịch bùa hộ mệnh dây thừng, những này điếu trụy liền muốn toàn bộ bởi vì dây thừng bị nấu đoạn mà rơi trên mặt đất. Nhưng mặc dù là như thế, kinh khủng nhiệt độ cao cũng tại xâm nhập những này còn chưa từng tiến vào bên trong thăm dò đổi. Thành viên, chiến sĩ cùng cung thủ còn tốt, bọn hắn thể trạng cường tráng, đấu khí cũng đủ hùng hậu, phối hợp bùa hộ mệnh còn có thể chịu đựng cái này phảng phất muốn khiến người thể tự đốt nhiệt độ cao. Nhưng là đứng ở một bên ẩn nặc người cùng bán thân nhân pháp sư liền có chút ăn không tiêu. Tại phát hiện chính mình áo choàng cùng pháp trượng đều có muốn lửa nguy hiểm về sau, người pháp sư này không thể không vung vẩy pháp trượng, triển khai một cái hỏa diễm hộ cháo, đem chính mình cùng ẩn nặc người bao phủ ở bên trong. Lúc này mới tốt hơn nhiều. Tình huống hiện tại cũng không thích hợp sử dụng hàn băng hệ ma pháp đến hạ nhiệt độ. Đây là cùng tự nhiên vĩ lực đối kháng. Ngu xuẩn nhất hành vi chớ quá như thế, vẫn còn không bằng chính mình sử dụng một cái cùng hệ hộ cháo hấp thu xung quanh hỏa nguyên tố. Mặc dù vẫn như cũ oi bức phi thường, nhưng lại ít nhất là chính mình thi triển có thể khống chế pháp thuật so trước đó muốn tốt quá nhiều. Mà thánh kỵ sĩ quanh thân chảy xuôi như một loại nước gợn bạch sắc hơi mờ gợn sóng. Thần thánh lực lượng cùng dày đặc hỏa nguyên tố như là dầu cùng nước một loại ngăn cách ra, đem hết thảy uy hiếp cùng nhiệt độ cao đều cự chi ở bên ngoài. Hắc nhưng là vẻ mặt như tới đại địch bộ dáng, nó cảnh giác đến quay lại đầu, xem chừng bốn phía, tựa hồ phát hiện một ít kỳ quái tin tức. Mà tại thân thể nó xung quanh, hai đoàn rõ ràng vô pháp tương dung hỏa nguyên tố chính phảng phất như sôi đằng một loại vặn vẹo, tản ra dị thường dễ thấy, mắt trần có thể thấy hồng sắc gợn sóng. Nơi này chính là các ngươi nói thần bí địa vực chứ? Do xua lại như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất quanh thân đủ để cho hàn băng trong nháy mắt bốc hơi. Để gỗ cứng tự đốt bốc cháy nhiệt độ cao bất quá là ngày mùa hè gió mát một loại. Hắn đi về phía trước một bước, rời đi động khẩu, đi vào mảnh này rộng lớn lòng đất trống rỗng. Phía sau hắn, đom đóm cùng lẫm cũng là vẻ mặt không sao cả đi theo. Có linh năng thân thể bọn hắn có thể miễn dịch hoàn cảnh mang đến nguy hại. Cũng chỉ có cái kia quá dày đặc hỏa nguyên tố sẽ khiến cho bọn hắn thân thể bản thân sinh ra một ít biến hóa, tỉ như nói làn da nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hồng sắc. Một màn này nguyên bản đã để thăm dò đội chư vị kinh hãi, ánh mắt đều nhanh muốn rơi ra. Hai cái theo bọn hắn nghĩ mảnh mai mảnh khảnh thiếu niên thiếu nữ, có thể bồi tiếp chủ nhân của bọn hắn trèo đèo lội suối thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà còn có thể chịu được như thế nhiệt độ cao, chí ít so với bọn hắn muốn mạnh hơn không ít, thật sự là làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. Khiêu chiến bọn hắn tiếp nhận năng lực, Lorenda còn tính là bình tĩnh. Hắn biết một ít người bình thường không biết bí văn, đom đóm cùng lẫm đặc thù thân phận cũng ở trong đó, cho nên cũng không phải là rất kinh ngạc. Nhưng tại hạ cái trong nháy mắt, thánh kỵ sĩ liền cũng như nhau mở to hai mắt, bởi vì lúc này, Joshua đã dẫm đạp tại kia lòng đất trống rỗng, nửa hòa tan dung nham đại địa phía trên. Màu đỏ thẫm nửa hòa tan dung nham, ngoại tầng nham sắc tại chiến sĩ bước chân dưới toàn bộ vỡ ra. Phía dưới trần trụi ra từng vòng kim hồng sắc quang mang. Có thể trông thấy sôi trào dung nham tại dưới đáy chậm chậm lưu động. Mỗi một lần lưu động cùng sôi trào, cũng sẽ ở khe hở chỗ mang ra một trận mắt trần có thể thấy vặn vẹo nhiệt độ cao không khí cùng hòa. Nguyên tố trùng kích, uy lực của nó không ít hơn sơ cấp ma pháp gió nóng thuật cùng hỏa diễm trùng kích hỗn hợp thể. Cũng chính bởi vì điểm này, lần trước thăm dò đội mới có thể vội vàng rút về. Không có thăm dò mảy may, mà xung quanh tương tự khe hở, có tới hàng trăm hơn vạn đầu nhiều như vậy. Ý vị này chỉ cần thân ở trên đó, liền muốn mỗi giờ mỗi khắc ứng đối trăm ngàn lần hỏa diễm pháp thuật công kích. Dẫn đầu thăm dò đội trưởng, kia tên thân hình cao lớn chiến sĩ đang chuẩn bị lớn tiếng nhắc nhở chính mình lãnh chúa phải cẩn thận, có thể dưới một màn liền làm hắn ngây người tại nguyên địa. Không phát ra được nửa câu thanh âm, bởi vì những này mãnh liệt mà đến nhiệt độ cao cùng hỏa nguyên tố. Trước mặt do xua, tự nhiên mà vậy đình chỉ, theo hắn cất bước. Dày đặc nguyên tố tự nhiên mà vậy tách ra, lấy chiến sĩ thân thể làm trung tâm, tạo thành một cái từ hơi mờ màu đen ba động tạo thành hình nửa vòng tròn hộ cháo. Cái này cũng không tính gì đó, nếu Lorenda sử dụng thánh quang lực lượng, cũng có thể làm được tương tự hiệu quả. Nhưng là, Joshua đi qua địa phương, gió nóng ngừng, dung nham làm lạnh là màu đen kiên nham. Sôi trào hỏa nguyên tố chậm rãi trở nên yên lặng, cũng không tiếp tục lại trước đó nhảy nhót, phảng phất khu động lấy bọn chúng nguyên động lực bị giết chết một loại. Chỉ để lại học trò có hắn hình thi thể. Thú vị, chiến sĩ tựa hồ có chút hiếu kỳ. Tại đi lại vài trăm mét, tại sau lưng mang ra một đạo màu đen nham thạch con đường thời điểm. Hắn vươn tay phải của mình. Cường kiện cánh tay phảng phất cương thiết rèn đúc, màu xanh mạch máu bên trong nhịp đập lấy có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Mà theo hắn tâm ý, xung quanh vô cùng nguyên tố hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, tạo thành một đám lửa, ở trong tay của hắn tụ hợp quay quanh, ngoặc kép, cực ý, tại thăm dò đội tất cả mọi người là một màn này chấn kinh tới vô pháp động đậy lên tiếng thời điểm. Lorenda lại là hít một hơi thật sâu, từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, thế mà đã đến một bước này. Sinh mệnh cùng linh hồn sơ bộ dung hợp, tự nhiên lực lượng phất tay có thể chế. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một loại không biết tên to lớn cảm giác mất mát. Mà xung quanh thăm dò đội viên cũng rốt cục có thể nói chuyện. Bọn hắn lập tức lớn tiếng nghị luận. Không thể tưởng tượng nổi cảm thán cùng kinh hô tức khắc tràn ngập lòng đất thông đạo. Cái này không khỏi bọn hắn chấn định lấy tự thân lực lượng áp chế tự nhiên núi lửa nhiệt độ cao. Nhìn qua tốt hơn theo thủ mà vì, loại cấp bậc này thực lực đã không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc. Tưởng tượng lĩnh vực, đối với thánh kỵ sĩ mà nói, lại là bởi vì nhìn rõ ràng hơn, lý giải càng sâu. Cho nên mới càng thêm thất lạc. Hắn cha nuôi Eagle giáo hoàng miện hạ đã từng đánh giá qua Lorenda thiên phú, liền xem như tính cả Bắc Địa đế quốc khai quốc hoàng đế xâm lâm tinh linh đời thứ 5 nữ hoàng, thần phong kiếm thánh các loại truyền kỳ nhân vật, hắn cũng có thể xếp tại nấc thang thứ 2. Thuộc về chỉ cần quy quy củ củ ma luyện tự thân, liền có khả năng có thể thành tựu truyền kỳ cảnh giới. Nhưng mặc dù là như thế, muốn tiến giai cực ý đến truyền kỳ ít nhất cũng cần 40-50 năm. Trong lịch sử tiến giai nhanh nhất chính là Tây Bộ Vương quốc một vị linh năng thuật sĩ. Hắn đã thức tỉnh thượng cổ tiên hiền huyết mạch lực lượng, lại may mắn bái tại thất diệu nghị hội một vị truyền kỳ pháp sư môn hạ. Nhưng mặc dù là như thế, hắn đột phá hồn chi cực ý, cũng là hơn 30 tuổi sự tình. Có thể là do tại 1.5 năm trước, mới chỉ là một cái bạch ngân giai phổ thông kỵ sĩ mà thôi à. Mà bây giờ 22 tuổi hắn, thế mà đã mò tới cực ý cánh cửa, còn kém lâm môn nhất cước. Loại tốc độ này, chỉ có thần linh hàng thế, thánh giả phục sinh mới có thể làm được. không có phát giác được sau lưng sợ hãi thán phục đám người. Một mực cùng sau lưng Do Xua thiếu niên thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ đưa đầu nhìn về phía chiến sĩ. Lòng bàn tay hỏa diễm, đom đóm cảm giác được. Cái này đoàn hỏa diễm bên trong có một chủng loại tựa như hắc trên người khí tức. Man hoang mà cổ lão, tràn ngập dã tính cuồng bạo, mà lẫm lại là phát giác. Ngọn lửa này linh động phi thường, phảng phất có chính mình sinh mệnh, nhảy nhót ở giữa, phảng phất trái tim mạch đập. Do Xua lại là nhàn nhạt nhìn xem tay mình trong lòng, không ngừng bốc lên nóng rực chi vật. Sinh mệnh lực lượng chính là thép lực lượng, biểu hiện của nó vô cùng đơn giản, cũng tức là đấu khí. Loại này độc thuộc về lực lượng cá nhân sẽ tự nhiên mà đúng bài xích hết thảy cái khác ngoại lai. Tồn tại, tới Do Xua tình trạng, đã không cần đi tận lực thôi động. Hắn chỉ cần nghĩ, liền có thể tự nhiên mà vậy sử dụng lực lượng của mình. Hoàn thành chính mình tố cầu, mà linh hồn lực lượng, chính là lửa lực lượng. Loại này sáng tạo thế giới ban đầu chi lực phân hóa cực lớn. Ma pháp, linh năng đều là nó bộ phận bên cạnh. Vinh quang chi lực cũng là một trong số đó. Đột phá cực ý, cố nhiên cần xuyên qua cái kia cái gọi là cực hạn chi vách. Có thể tiến hành hệ thống bố trí nhiệm vụ tập luyện lại không phải là hoàn thành bước này phương pháp duy nhất. Chỉ cần hắn biết được sinh mệnh, linh hồn cùng lực lượng chân lý, đem tự thân có lực lượng toàn bộ dung hợp làm một thể. Như vậy hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá tự thân tồn tại hạn chế. Đến cực ý cảnh giới, nhưng bây giờ lại không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Không có sai, hắn nắm chặt tay phải, dập tắt ở trong đó lưu động hỏa diễm. Do Xua nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc tự nhủ. Nơi này quả nhiên là một chỗ cổ long đã từng nghỉ lại chi địa. Nơi này nguyên tố còn lưu lại nó năm đó lưu lại ấn ký, liền như là mỗi người đấu khí cùng vinh quang chi lực một chút. Nơi đây nguyên tố toàn bộ đều phụ thuộc ở nó, bài xích hết thảy kẻ ngoại lai. Cái này cũng hẳn là chính là lần trước thăm dò đội vừa mới tiến đến, liền lập tức xuất hiện nguyên tố ăn mòn tình trạng nguyên nhân. Phải biết, bình thường nguyên tố ăn mòn trạng thái là muốn tại cao nồng độ nguyên tố bức xạ hoàn cảnh bên trong sinh hoạt vài ngày mới có tỷ lệ được. Thật sự là cường đại a. Không có để ý sau lưng, đỉnh lấy thánh quang hộ cháo cùng lên đến Lorenda nghi ngờ biểu lộ. Do Xua thấp giọng tự nhủ, mãi đến cuối cùng nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Nếu không có ngoài ý muốn, nơi này chính là 400 năm trước thức tỉnh, kém chút khiến cho đại Ajax núi lửa phun trào, chấn động thời không cổ long hoàng hắc long. An ba chi nhân chỗ ở, cũng chỉ có truyền kỳ cấp cổ long mới có thể đem một cái tạm thời nghỉ lại khu vực thoáng qua hóa thành cửu tử vô sinh tuyệt địa. Tịnh mấy trăm năm chưa từng cải biến, mà hoàng hắc long thức tỉnh, chấn động thời không. Cái này chính là nhà Radcliffe rời đi Bắc Địa, chấn áp thời không môn nguyên nhân gây ra, cũng là hết thảy chuyện xưa bắt đầu. Đã tìm được nó đã từng xào huyệt, Do Xua rất là hài lòng. Mặc dù trước đó từng có một chút suy đoán, nhưng cái suy đoán này được chứng thực một khắc này, mới làm hắn có phá án và bắt giam chân tướng thực cảm giác. Nhìn ngươi cái dạng này, Lorenda nhìn xem trên mặt hưng phấn nụ cười Do Xua, không khỏi mở miệng cảm khái nói, cái này trên đường đi ngươi cũng mặt không biểu tình, chỉ có hiện tại mới có vẻ hơi cao hứng, đã tìm được một tồn tại mạnh mẽ, đáng giá khiêu chiến địch nhân, cứ như vậy đáng giá cao hứng chứ. Không, Lorenda, ngươi nói sai, ta mặc dù ưa thích chiến đấu, Do Xua lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vẫn nhìn xung quanh kia vô số sôi trào nhảy nhót, phảng phất sắp bạo phát nửa tan dung nham, bình tĩnh nói, nhưng ta không có địch nhân, cho dù là vận mệnh, cũng không thể ngăn cản ta, dám ngăn tại phía trước, liền không còn là vận mệnh,